Chương 2360 tối cường thăng cấp hệ thống. Vô địch phòng ngự. Xúc Long Thần cho gọi ra đến trong nháy mắt, nó nửa khắc cũng không có ngừng, từ mặt đất chui ra chính là một trận phun mạnh, Phùng Long Phi chính mình cũng có chút há hốc mồm ê chuyện này. Trời ơi, là nhiệt huyết truyền kỳ bên trong Xúc Long Thần. Đây là biến thái tư phục phiên bản siêu cấp Xúc Long Thần chứ. Tốc độ công kích tuyệt bức, 6 cái hồng xoa hiệu quả à. Long Phi chấn động rồi, y oanh, oanh, oanh, y oanh, oanh, oanh, liền như sấm rền cuồn cuộn giống như vậy. Này tình cảnh hoàn toàn không chống đỡ được, tốc độ quá nhanh, phạm vi trăm mét bên trong không ngừng có màu xanh lục nọc độc nhô ra, hắc mao cương thi trên đỉnh đầu không ngừng bay lên đỏ tươi con số, G293, G192, G392 gây mức thương tổn không cao, có thể tốc độ nhưng là hoa cả mắt, đỏ tươi con số điên cuồng bay lên, mắt thường đều thấy không rõ lắm, chỉ nhìn thấy một chuỗi thật dài đỏ tươi. Huyễn ảnh không ngừng ở chồng chất, cùng lúc đó, hắc mao cương thi trên đỉnh đầu lượng máu cũng cho thấy đến, đọc truyện trái tim đen u ám tại http://truyni.net e1 triệu lượng máu. Long Phi âm thầm chấn động, âm thầm tặc lưỡi, lập tức lại trở nên hưng phấn, ngày càng mạnh, tuôn ra đến đồ vật cú càng sắc bén. 1 triệu HP thì lại làm sao? Coi như ngươi có ngàn vạn cũng vô dụng. Long Phi nhìn phía sau Xúc Long Thần, khinh bỉ nói, ngày nếu muốn giết lão tử. Đến nè. Hắc Mao Cương Thi nhìn vô cùng to lớn Xúc Long Thần, hắn vẻ mặt cũng là âm thầm biến đổi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều đang bốc lên nọc độc tán tỉnh, hoàn toàn không chống đỡ được, bất quá hắn cũng không có nhiều hoang mang, mà là hai mắt trói chặt ở Long Phi, chỉ cần giết Long Phi là có thể, đồng thời, hắn trong mắt loại kia nóng rực hưng phấn huyết quang vẫn không ngừng mà lấp lóe, yết hầu lăn lộn, đột nhiên. Hắc Mao Cương Thi trên người bùng nổ ra một tia ánh sáng đỏ, y huyết nổ. Nổi khùng. Long Phi mi tâm căng thẳng, lập tức toàn thân tâm bắt đầu đề phòng, e bạch. Hắc Mao Cương Thi bóng người như điện, hầu như trong nháy mắt liền rơi vào Long Phi trước, bàn tay hơi động, thật dài màu đen móng tay liền dường như lợi kiếm bình thường đâm hướng về Long Phi nơi cổ họng, quá nhanh, căn bản không cho Long Phi cơ hội phản ứng, Long Phi trong mắt co rụt lại, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kẻ thất thải bò sát thuẫn. Sinh mệnh giá trị thêm ra một cách, theo bản năng đem hết thảy sức mạnh đều dùng ở phòng ngự trên, muốn ngăn trở Cương Thi một đòn. Chỉ cần không bị thúng sát vậy hắn sẽ không phải chết, chỉ cần không thúng sát là được. Long Phi nội tâm căng thẳng, ngay khi hắn làm tốt tất cả chuẩn bị thời điểm, đột nhiên Hắc Mao Cương Thi không nhúc nhích đứng tại chỗ, trên bàn tay thật dài móng tay cách xa cổ họng của hắn chỉ có 3 cm khoảng cách, chỉ cần lại có thêm 1/10 giây thời gian, yết hầu chỉ sợ cũng sẽ bị chặt đứt. Nghĩ cái gì tình huống, Long Phi kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, lại nhìn Hắc Mao Cương Thi trên người, không phải màu đen, cũng không phải màu đỏ, cũng là hóa đá như thế màu xám, cương thi trong mắt màu đỏ ngòm còn ở trợn trừng, tê liệt trạng thái. Xúc Long Thần tê liệt nọc độc phát động. Long Phi trong lòng mừng như điên, hai mắt nhìn chằm chằm Hắc Mao Cương Thi, ngươi muốn mạng của ta. Hiện tại đến phiên lão tử muốn mạng của ngươi. Thương khung kiếm hơi động, trực tiếp đâm hướng về Hắc Mao Cương Thi yết hầu, ngưng nguyên cảnh giới sức mạnh bạo phát đến đỉnh điểm nhất, có thể nói Long Phi liền bú sữa khí lực đều dùng đi ra, nhưng là đâm vào Hắc Mao Cương Thi yết hầu trên thương khung kiếm nhưng tiến vào không được nửa phần, hãy cùng đâm vào một cái giày đặt tấm thép trên như thế, đâm đi tới trong nháy mắt, còn bùng nổ ra một trận chân kim ánh sáng, này phòng ngự quá mạnh mẽ rồi. Long Phi ánh mắt căng thẳng, hệ bực này cấp so với Long Xanh Cương Thi đẳng cấp cường quá nhiều. Coi như là Hồng Mông Thần binh bản trên xếp hạng thứ 3 thương khung kiếm cũng phá không được phòng ngự. Chuyện này, Long Phi đầu óc đều có chút tê dại, kỳ thực, này cùng thương khung kiếm không có bất kỳ quan hệ gì, bình thường thần binh mạnh hơn cũng cần sử dụng người mạnh. Nếu như không cách nào đem sức mạnh của nó phát huy được, vậy cho dù lợi hại đến đâu thần binh cũng vô dụng, Long Phi hiện tại đẳng cấp còn quá thấp, ngưng nguyên cảnh giới căn bản không đáng chú ý. Chớ đừng nói chi là hắn. Hiện tại đối mặt quái vật là sống 100.000 ức năm sinh vật, một chiêu kiếm không có đánh ra thương tổn, Long Phi cũng không có lưu lại, mà là trong nháy mắt sau lui lại, bởi vì Hắc Mao Cương Thi trên người tê liệt hiệu quả lập tức liền muốn kết thúc, nếu như hắn một chiêu kéo tới, Long Phi không dám hứa chắc có thể đỡ được. Long Phi nhảy ra trong nháy mắt, Kyo Hắc Mao Cương Thi phát sinh một tiếng phẫn nộ rít gào, trong miệng phun ra một đạo sương máu, hai con ngươi màu đỏ ngòm trở nên tăng thêm sự kinh khủng, âm u lên, vừa vặn tê liệt trạng thái để hắn cực kỳ khó chịu, thế nhưng hai mắt của hắn như trước khóa chặt Long Phi, bạch. Không chờ Long Phi đứng vững, Hắc Mao Cương Thi lần thứ hai đột nhiên bay ra, lại trong nháy mắt rơi vào Long Phi bên người, lần thứ hai một chưởng kéo tới, Kyo hống, lần này càng thêm sự phẫn nộ, sức mạnh càng mạnh, nhưng là lại là ở này ngàn cân treo sợi tóc trong nháy mắt, Hắc Mao Cương Thi trên người lại biến thành hóa đá trạng thái màu xám, lại bị mê mẩn rồi. Long Phi chấn động trong lòng, thương khung kiếm khẽ động, kề thiên ngoại phi tiên. Bạch. Nhảy vọt đến giữa không trung, cả người lao xuống, kiếm ý nghịch thiên, kiếm khí dường như cơn lốc bình thường cuốn lấy lên, từng đạo gào thét mà xuống, bốn phương tám hướng kiếm khí hung hăng oanh kích xuống, này một chiêu ngươi có thể ngăn cản. Thiên ngoại phi tiên là phi thường mạnh mẽ một loại kiếm chiêu, có thể nói cảnh giới kim đan cường giả trực tiếp sẽ bị Long Phi cho thúng sát, tính chất công kích vô cùng mạnh mẽ, thương khung kiếm hạ xuống. Cắt cao đâm vào hắc mao cương thi trên đỉnh đầu, nhưng là một cái đáng thương thương tổn con số bay lên, một ị thương thế kia làm hại. Quả thực chính là ở nhục nhã Long Phi, thiên ngoại phi tiên liền loại này thương tổn, Long Phi chính mình cũng không thể tin được, SMN, cái tên này phòng ngự đến cùng mạnh biết bao. Tâm lý đều có chút không chịu nổi, xưa nay chưa bao giờ gặp loại này biến thái phòng ngự quái vật, thương khung kiếm sức mạnh tạo thành không được thương tổn, hiện tại liền mạnh mẽ kiếm chiêu thiên ngoại phi tiên cũng không được nhìn, một thương tổn con số. Long Phi thật sự có trò muốn chết kích động, thật sự không có cách nào, Long Phi thật sự không nghĩ tới đánh giết hắc mao cương thi biện pháp phòng ngự quá vô địch rồi, toàn thân không góc chết, căn bản không có bất kỳ biện pháp, trừ phi Long. Phi nghĩ đến hồng mông khí, xác thực hồng mông khí phi thường sắc bén, nhưng là chỉ có một lần, sử dụng xong sẽ không có, hiện tại còn chưa tới tuyệt cảnh, đây là hắn cuối cùng bảo mệnh dựa vào, Long Phi song quyền chăm chú nắm chặt, thì vẫn chưa tới thời điểm. Bất kỳ bốt đều có hắn nhược điểm. Con này hắc mao cương thi khẳng định cũng như thế. Long Phi cấp tốc nhảy ra, hai mắt trói chặt ở hắc mao cương thi, hống khi hắc mao cương thi trên người tê liệt hiệu quả lần nữa biến mất, hai mắt một nanh, càng thêm căm tức, bất quá lần này hắn không có lại đi truy Long Phi, bởi vì xúc long thần để hắn cực kỳ khó chịu lên, xoay chuyển ánh mắt, hắc mao cương thi nhìn chằm chằm xúc long thần, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đỏ như máu, sắc lông đen đột nhiên nổ tung, thân thể thật giống như đột nhiên tăng gấp bội như thế, một bước bước ra, trực tiếp rơi vào xúc long thần trước, hai chân đẩy một cái, trực tiếp bay lên. Long Phi nghĩ đến mệnh hồ ngô công tử trạng, trong lòng giật mình, nguy rồi.